chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Tang Trung xuất thủ. Trừ Long Đầu, ai còn có thể có mạnh như vậy thực lực, cũng chỉ là đem tay áo lụa trắng ném ra liền có thể chảm Đại Tinh Tinh cánh tay. Người này hẳn là Long Đầu không thể nghi ngờ. Long Đầu, đây chính là một vị cao đến hơn 2 mét vĩ ngạn nam nhân a. Cái gì Long Đầu đầu chó? Ta là người, không phải động vật, con mèo nhỏ, ngươi rất đáng yêu a. Mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân cúi người mà xem. Chuyên chú quan sát mị cơ tới. Ở trên ngọn núi thời điểm, Vương Đại Đông đã cảm thấy nữ nhân này xem ra có chút quen thuộc. Hiện tại khoảng cách gần quan sát, nhất thời phát hiện, mị cơ chính là ngày đó buổi tối hại hắn tiến cục cảnh sát nữ nhân kia. Long Thu Vũ cũng là chuyển qua xinh đẹp khuôn mặt, trong đôi mắt đều là vẻ sùng kính. Long Đầu, cũng không phải là Long Tổ đầu lĩnh, cũng chỉ là một tên Long Tổ thành viên, nhưng theo cái tên này, cũng có thể thấy được, hắn cũng không phải một cái bình thường tồn tại. Hắn là toàn bộ Long Tổ kiêu ngạo, nguyên bản tên hắn cũng không gọi Long Đầu, nhưng từ khi hắn giết chết một con rồng về sau, hắn liền thành hoàn toàn xứng đáng Long Đầu. Đương nhiên, nơi này Long cũng không phải thật sự là Long, mà là một người danh hiệu, một cái đến từ nước Mỹ siêu cấp cường giả, một cái tự xưng là Hỏa Long siêu phàm cảnh cao thủ. Lúc đó Hỏa Long cao điệu tiến vào Hoa Hạ, đánh khắp Hoa Hạ vô địch thủ, thẳng đến gặp phải Long Đầu. Trận chiến kia, thành tựu Long Đầu uy danh. Ta nói chư vị, nơi này thật náo nhiệt a. Lúc này, một cái trêu tức âm thanh vang lên. Ngay sau đó một cái nện bước lười nhác tốc độ mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân chậm rãi đi tới. Nam nhân cũng không cao lớn, ước chừng 1 thước 8, hình thể cũng không tính khôi ngô, tốc độ càng là lộn xộn, thậm chí kém chút bị dưới chân hòn đá cho trượt chân. Không sai mà như vậy dạng một cái phổ thông nam nhân, lại là để lễ phục nam cảm giác được 10 phần nguy hiểm. Ngươi không phải Long Đầu? Con mèo nhỏ dưới mặt nạ tinh mỹ trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Về phần làm sao nhận ra nữ nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì nữ nhân chỗ cổ có một khỏa màu đỏ sậm tiểu trĩ. Viên này tiểu trĩ chẳng những không có ảnh hưởng nữ nhân Mỹ M cảm giác, ngược lại càng đem trắng như tuyết ngọc cái cổ phụ trợ lộng lẫy. Nam nhân này thật mạnh, thực lực tuyệt đối không kém Long Đầu. Nếu có thể đạt được hắn trợ giúp liền tốt, Long Thu Vũ thầm nghĩ đến. Nhưng mà, Long Thu Vũ vừa mới bắt đầu nghĩ, mị cơ liền đã biến thành hành động. Soái ca, người giúp người ta xử lý cái kia bại hoại có được hay không? Mị cơ chết nằm trên mặt đất, bày ra một cái vô cùng vũ mị tư thế, dùng điềm đạm đáng yêu thanh âm nói. Thằng hề mặt nạ nam tùy ý ngắm lễ phục nam cùng cái kia chính thở hổn hển Đại Tinh Tinh. Sau đó hỏi, xử lý hắn ta có ích lợi gì chứ? Chỉ cần ngươi xử lý hắn, ngươi muốn đối với người ta như thế nào đều có thể. Thậm chí, ngươi muốn đối với nàng như thế nào cũng được nha. Mị cơ chỉ cách đó không xa Long Thu Vũ, dùng mị chết người không đền mạng ngữ khí nói. Long Thu Vũ nhất thời sạm mặt lại, lặng lẽ nói cho ngươi, nàng thế nhưng là cái đại tà ác đây. Gặp thằng hề mặt nạ nam không có phản ứng, mị cơ lại bổ sung, ồ, có bao nhiêu tà ác? Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút Long Thu Vũ, buồn cười hỏi ý lấy, vậy phải xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự? Mị cơ chớp chớp câu người con ngươi, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông song chân ở giữa. Lúc này, Long Thu Vũ chỉ cảm thấy trên đầu có vô số thảo nê mã lao nhanh mà qua. Rất muốn trực tiếp đến một câu, ngươi mới đại cợt nhà hàng, cả nhà ngươi đều đại cợt nhà hàng. Hừ, thì chưa thấy qua như thế có thể hố đồng đội, Có điều nàng cuối cùng cũng không nói gì. Cái này đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam tử, có thể là các nàng duy nhất sống sót hy vọng. Tốt, Thành Giao, Vương Đại Đông thoải mái mau trả lời nói. Ta nói các hạ, như thế không tôn trọng đối thủ của ngươi. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lễ Phục Nam híp mắt nói. Vương Đại Đông đứng người lên, khinh thường nói, đó là bởi vì ta không có đem ngươi trở thành làm đối thủ. Đại Hắc, xử lý hắn. Đại Tinh Tinh mất đi một tay, nhưng cánh tay kia lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này Nhất Quyền hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Cự quả ấm to, quả thực tựa như chậu rửa mặt. Đối mặt đáng sợ như thế nhất kích, Vương Đại Đông không tránh không né, mà là đồng dạng duỗi ra quyền đầu. Nhất Quyền đánh tới, cũng dám cùng Đại Hắc cứng đối cứng. Thật là muốn chết. Lễ Phục Nam tử trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn nụ cười. Nguyên bản Đại Tinh Tinh cũng là lực lớn vô cùng sinh vật. Bây giờ tại trở về cường hóa tác dụng dưới, Nhất Quyền đánh ra càng là có thể cao hơn siêu phàm cảnh tay. Cái này thằng hề mặt nạ nam chắc là phải bị nện gãy cánh tay. Không, hội liền người mang thân thể đều bị nện thành thịt nát. Bành, một cái cực lớn, một nhỏ bé hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng oanh minh, kình phong đem cả hai chung quanh đất cát đều thổi lên. Nhưng mà, cái kia mịt mù nắm tay nhỏ cũng không có hóa thành thịt nát. Ngược lại là Đại Tinh Tinh trên nắm tay cương giáp dạn nứt ra. Không, điều đó không có khả năng. Lễ Phục Nam tử mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Một đầu xúc sinh, cũng dám phách lối. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, một cái tay khác rút ra cắm trên mặt đất mảnh kiếm. Sau đó quay đầu, cười mỉm nhìn lấy Long Thu Vũ nói, kiếm, hẳn là dạng này chơi. Bá, một đạo ngân quang tránh qua, Đại Tinh Tinh to lớn thân thể theo nơi bả vai xuất hiện một vết nứt, một mực lan tràn đến phần eo. Ngay sau đó, vết nứt mở rộng, nửa bộ phận trên bắt đầu hướng về bên cạnh đi vòng quanh. Cuối cùng đứt thành hai đoạn, một kiếm hai đoạn, Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ. Phải biết nàng toàn lực phía dưới đều chỉ có thể ở Đại Tinh Tinh khôi giáp phía trên lưu lại kiếm. Ngân mà thôi, mà cái này mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân. Vậy mà một kiếm liền mang theo Đại Tinh Tinh khôi giáp đem thân thể chém làm hai đoạn. Đại Tinh Tinh thân thể đường kính là vượt xa kiếm bản thân chiều dài. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kiếm khí? Bang, ngay tại Long Thu Vũ ngây người ở giữa, cái kia sáng trắng như tuyết mảnh kiếm cắm ở bên người nàng. Kiếm là chuôi hảo kiếm, chỉ tiếc chủ nhân quá yếu. Vương Đại Đông lắc đầu, Long Thu Vũ nghiến chặt hàm răng, biểu hiện trên mặt nói không nên lời hiu quạnh. Cái này phải biết, nàng tại Long Tổ bên trong chính là đệ nhất cao thủ sử dụng kiếm. Nhưng đến mặt nạ nam tử trước mặt, nàng thì cùng mới sinh trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Nghe được không, Long nhàm chán, không phải ngươi kiếm không đủ sắc bén, mà chính là ngươi quá củi bắp. Lúc này, Mị Cơ vẫn không quên đả kích một chút Long Thu Vũ. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta khuyên người tốt nhất đừng đối địch với Thượng Đế Cấm Khu. Lễ Phục Nam ánh mắt ngưng trọng nói. Ra, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Thật sự là quá mạnh. Thượng Đế Cấm Khu A. Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra một vòng tà ý nụ cười. Làm thịt cũng là Thượng Đế Cấm Khu. Nói xong, cả người hóa thành một vòng nhàn nhạt cái bóng, nhanh chóng hướng về lấy Lễ Phục Nam tử phóng đi. Ngay sau đó là quyền đầu cùng thịt thể tiếng va chạm. Lúc này, Vương Đại Đông hoàn toàn năm ngoái hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo bốn phương tám hướng công kích tới Lễ Phục Nam tử. Lễ Phục Nam giống như là bao cát một dạng tại nguyên chỗ lúc ẩn lúc hiện. Mười mấy giây đồng hồ về sau,